Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 154, mặc kệ nó. Lại nói: Tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị tốt nghiệp sau này đi làm gì? Thật giống như ngươi tốt nghiệp sau này không mấy năm đi. Penelope cùng Shirakawa cùng một chỗ khiêu vũ. Thấy hắn đột nhiên không nói lời nào, không khỏi lên tiếng hỏi. Tạp chí trùng, học tỷ thế nào đột nhiên hỏi cái này? Shirakawa lấy lại tinh thần. Cái này xinh đẹp học tỷ, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là quan hệ trên, tựa hồ rất gần gũi dáng vẻ. Chính là đột nhiên hỏi một chút mà thôi. Người nói sao? Penelope cười nói. Không biết rõ. Shirakawa lắc đầu một cái. Hắn là như vậy rất mê mang. Từ lúc mới đầu, bởi vì sợ thân thể này mẫu thể mất đi hài tử mà thống khổ, cho nên nhất thời ở lại đây cái thời không, thẳng đến tiếp xúc được ma pháp giới. Lại đến bây giờ, hắn cũng trải qua rất mê mang. Không biết rõ. Penelope xuất sắc nhíu mày một cái. Ừ, bài hát này xong, chúng ta nên đi ra. Shirakawa đột nhiên nói. Cùng Penelope khiêu vũ, hơn nữa còn nhảy nữ bước, hắn tương đối không được tự nhiên. Ngươi tên tiểu quỷ này đâu? Penelope nhìn Shirakawa không kịp chờ đợi ra sàn nhảy dáng vẻ, không khỏi lật một cái xinh đẹp bạch nhãn. Ha ha, Shirakawa chỉ có thể ôm lấy xấu hổ tiếng cười. Lần này sẽ bỏ qua ngươi đi. Lần sau gặp lại, cũng không biết rõ là lúc nào. Penelope cười một cái, cùng Shirakawa cùng đi ra sàn nhảy. Học tỷ nếu có rảnh rỗi công phu, có thể viết thơ cho ta à? Shirakawa gặp Penelope bỏ qua cho chính mình, đáy lòng thả lỏng một hơi. Nhìn Penelope đối mặt tốt nghiệp cửa khẩu, giống vậy đối với, đúng, tương lai mình tràn đầy mê mang. Không khỏi nói, biết rõ, tiểu quỷ đầu. Penelope nghe Shirakawa nói, gật đầu một cái, lại nói học tỷ, ta không phải tiểu quỷ đầu. Shirakawa khóe miệng giật một cái. Hắn một mấy trăm tuổi người, lại bị một cái vừa qua khỏi 17 tuổi tiểu nha đầu gọi là tiểu quỷ đầu. Hắn nên khóc hay nên cười? Nhất là hắn vẫn không thể phản bác. Không phải tiểu quỷ đầu là cái gì? Penelope nhiều hứng thú hỏi. Được rồi. Shirakawa thán một hơi. Nhìn ngươi cái dáng vẻ kia. Được, ta không gọi ngươi tiểu quỷ đầu. Được rồi. Aaron, ta đi trước. Penelope nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Uốn người bỏ đi, lúc này đi. Shirakawa nhìn xoay người rời đi Penelope, không khỏi sửng sốt một chút. Không quấy rầy ngươi và bạn gái ngươi ước biết. Lại nói, ngươi kia một nhóm tiểu đồng bọn nhóm thật chướng mắt. Bạn gái ngươi không tệ. Penelope xách quần dài, hướng Shirakawa nhổ nước bọt một câu. Sau đó bước tụ vào đám người. Ừ, Shirakawa nhìn rời đi Penelope, xoay người, đi về phía thu bên kia. Như thế nào đây? Cùng học tỷ cùng một chỗ. Cảm giác thật sao? Thu mang trên mặt nụ cười. Ngươi còn nói sao? Quá xấu hổ. Shirakawa nghe Thu nói, không khỏi khóe miệng giật một cái. Vừa mới bắt đầu lúc khiêu vũ sau khi, cái kia như có gai ở sau lưng. Nhưng phía sau bị Penelope nói dẫn ra sự chú ý. Mới tính a, ha ha. Thu nhìn Shirakawa gấp hận hận dáng vẻ, che miệng cười thoáng cái. Vỗ vỗ bên người chỗ ngồi, nhượng Shirakawa ngồi lên. Harry cùng Ron cũng sớm đã rời đi, mà Hermione đang ngồi ở khác vừa trên cái bàn tròn. Hermione nhìn cùng Thu cùng một chỗ nói Shirakawa. Cảm giác cuối cùng không phải mùi. Nàng đang nghĩ, nếu như mình cùng Shirakawa chung một chỗ nói, sẽ là như thế nào? Aaron, Thu đẩy đẩy Shirakawa, dẫn qua ánh mắt của hắn. Sau đó dùng cằm chỉ thoáng cái xuất thần Hermione. Người rốt cuộc muốn làm gì? Shirakawa khóe miệng không khỏi vừa kéo. Lại tới, nếu là lại nhảy một thứ nữ bước, hắn thật có loại muốn chết cảm giác. Mà còn đối với Thu đột nhiên làm cho mình mời cái khác nữ hài tử khiêu vũ, có loại không sờ được đầu não cảm giác. Đi đi, Thu lắc đầu một cái. Chỉ hướng Shirakawa nói, ta đây thật đi. Shirakawa đột nhiên cảm giác có chút nổi nóng. Hắn cảm giác mình giống là không được coi trọng cảm giác. Đi đi, Thu không có phản ứng. Chẳng qua là cười cười. Hướng Shirakawa nói, a, Shirakawa trừng trừng con mắt. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Đi tới Hermione trước mặt. Nhỏ khom người xuống thể. Hả? Hermione đang tự xuất thần. Suy nghĩ mình và Thu phân biệt. Đột nhiên cảm giác mình trước mặt nhiều một bóng người. Không khỏi một kỳ. Nhìn Shirakawa. Chỉ thấy hắn chính khom người thể. Đưa ra tay trái. Tựa hồ đang mời khiêu vũ dáng vẻ. Ừ. Hermione cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nghiêng đầu qua. Nhìn về phía Thu bên kia. Chỉ thấy nàng chính đang cười hướng chính mình gật đầu. Nữ sĩ. Có thể nhảy một bản nha. Shirakawa duy trì chính mình phong độ. Giọng ôn tồn nói. Được. Hermione nhìn Thu hướng mình gật đầu. Đồng thời nghe Shirakawa nói. Không nói hai lời. Đem tay phải bỏ vào Shirakawa tay tâm lý. Sau đó bị hắn kéo vào sàn nhảy. Biết khiêu vũ đi. Shirakawa cười hỏi. Khóe mắt vi phiết Thu phương hướng. Chỉ thấy nàng vẫn cười ngâm ngâm. Bất quá ánh mắt lại chặt nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên, Hermione mặc dù bị đột nhiên mời, có chút chóng mặt, bất quá đáy lòng vẫn là rất cao hứng. Gật đầu một cái, vậy thì tới đi. Shirakawa nhìn Thu ánh mắt, chặt nhìn chăm chú ở trên người mình. Nhất thời biết rõ Thu kỳ thực cũng là để ý chính mình. Đáy lòng cũng thả lỏng một hơi, hướng về phía Hermione cười một cái. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ nhảy một bản. Nữ sĩ, có thể nhảy một bản nha. Diggory nhìn Shirakawa lại dẫn một cô gái tiến vào sàn nhảy. Khuôn mặt anh tuấn trên lộ ra vẻ bất mãn. Đi tới Thu bên người. Lần hai phát ra mời. Cảm ơn ngươi. Không, Thu nhìn trong sàn nhảy Shirakawa. Mà Shirakawa cũng nghiêng đầu qua. Nhìn nàng. Rõ ràng cho thấy chú ý tới Diggory đến, để cho nàng đáy lòng cười thoáng cái. Hướng về phía Diggory lắc đầu một cái. Bạn trai ngươi, hắn đang cùng khác, đừng, nữ đồng học khiêu vũ. Diggory nhìn cự tuyệt mình, hơn nữa ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm sàn nhảy Thu. Không khỏi buồn bực nói, ta biết rõ, Thu cũng không thèm nhìn tới Diggory. Cùng ôm Hermione Shirakawa mắt đối mắt, gật đầu một cái, Diggory nhìn Thu dáng vẻ, lại cũng không cách nào nói cái gì, yên lặng thoáng cái, liền đi mở, người đang xem lấy Thu. Hermione tâm tình, cùng Diggory cũng không khá hơn chút nào, nhìn Shirakawa nhìn chằm chằm Thu dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, xin lỗi, Shirakawa nhỏ nháy mắt thoáng cái con mắt. Nhìn ăn mặc quần dài màu tím nữ hài. Mang theo áy náy. Hô. Hermione nhắm mắt lại. Sâu hút một hơi. Nàng cũng không biết rõ cái này là thế nào. Thu rốt cuộc là ý gì. Mà Shirakawa cái này lại rốt cuộc là ý gì. Đây rốt cuộc là thế nào. Chính mình phải làm sao. Không cần nhớ. Hưởng thụ đi. Shirakawa nhìn Hermione nhắm mắt hít hơi dáng vẻ. Không khỏi mở miệng nói. Ừ, Hermione tâm thần trong nháy mắt bị đánh phá. Gật đầu một cái, hưởng thụ đi, mặc kệ nó. Tần thì minh nguyệt khí ngự thiên hạ. Ưa thích Tần thì đồng nhân tiểu đồng bọn nhóm. Có thể đi nhìn một chút. Tốt bạn gây tương hồ sách. Đại thần nhé, trêu chọc bức hệ thống cùng tuế nguyệt như đao tác giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.